kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575, đen nhánh tam giác sát. Thật là thúi, Tô Đại Nhiên bị một cỗ lại một cổ tanh tưởi xông tỉnh lại. Quả thực cay ánh mắt, cái kia mắt trần có thể thấy lục sắc khí thể chu vi ong ong ong bay lấy đại lượng con muỗi. Ta làm sao tới nơi này? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Đầu óc hắn còn lưu lại một bộ phận trong giấc mộng ký ức. Một cái máu me khắp người oa oa. Điên cuồng rung cùng với chính mình. Loáng thoáng Tô Đại Nhiên nghe được một cái rất tên quen thuộc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, lại chết sống không nghĩ ra. Ngừng thở, Tô Đại Nhiên đẩy ra đỉnh đầu ô uế. Từ bên trong bò ra. Bò ra ngoài phía sau. Hắn thình lình phát hiện, chính mình chỗ ở là đống người chết, thành đống thi thể giống như núi nhỏ chồng chất ở chỗ này. Từ quần áo trang phục đến xem, đại đa số đều là người thường, đều không có trải qua cơ giới cải tạo. Xoa huyệt thái dương lần nữa suy nghĩ, Tô Đại Nhiên nghĩ tới, chính mình phía trước tiến nhập cổ đặc xâm cổ bảo, tìm kiếm đánh số 00 số 13 cấm kỵ vật sợ hãi người bù nhìn. Hắn hỏi thăm Gia Mê Thành giúp một cái tiểu đầu mục khả năng biết được sợ hãi người bù nhìn vị trí. Cái này tiểu đầu mục gọi là Bét, được người xưng là người đeo mặt nạ. 20 mình đương thời ở lầu 2 dự định ra tay với Bét thời điểm. Trái tim cơn đau, bức Tô Đại Nhiên không thể không giấu vào rác rưởi thông đạo. Sau đó chuyện gì xảy ra, Tô Đại Nhiên liền đã quên. Mộng cảnh, hiện thực. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Hắn có điểm không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Thậm chí hắn đều tại hoài nghi. Mình bây giờ sinh hoạt mới là mộng cảnh. Trong giấc mộng mới là chính mình chân chính nhân sinh. Loại này ly kỳ ý tưởng. Làm cho hắn đồng tử xuất hiện hiếm thấy mê man. Mê man chỉ rằng có mấy giây. Tô Đại Nhiên liền dung tản não hải ngoại hạng ý tưởng. Hắn bắt đầu quan sát mình lúc này tình huống. Nơi đây dường như ở cử hành một cái nghi thức, vị trí dưới đất, thi thể núi trưng bày vị trí đều rất có chú trọng. Từ nơi này đến xem, không tồn tại lạnh như băng cơ giới đẹp, ngược lại tràn đầy bất ngờ cảm giác thần bí. Cyberpunk thế giới có lực lượng thần bí. Đây là Tô Đại Nhiên biết đến. Hắn đã từng chỉ thấy quá thần bí quái vật. Loại quái vật này là đã từng có một tên nhân loại tiến hành cấm kỵ cải tạo sau khi thất bại dựng. Dụng ra tới, quái vật phá vỡ ngực của hắn, đưa ra đáng sợ xúc tua. Sau đó, chấp pháp giả liền chạy tới. Phía sau chuyện gì xảy ra, Tô Đại Nhiên thì không biết. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, cái kia đáng sợ xúc tua là màu xanh đậm, đồng thời mang theo sền sạch dịch nhơn. Xem ra ta hôn mê phía sau từ rác rưởi thông đạo tuột xuống, rơi vào thùng rác phía sau. Bị người trong lúc vô ý coi là tử thi, sau đó bị vận đến nơi này. Tô Đại Nhiên gỡ một cái chân tướng. Trong lúc trải qua bao lâu, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Bất quá từ chính mình mới vừa chôn chiều sâu đến xem, có ít nhất 3 ngày. Cái này còn là lần đầu tiên chính mình bởi vì trái tim đau nhức đưa tới hôn mê 3 ngày. Thật chẳng lẽ là bệnh nan y? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực tình phi thường sai. Quả nhiên là thiên đố anh tài. Chờ làm xong đơn này ủy thác nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên dự định đi tốt nhất y viện, tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe, nhìn mình rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như vấn đề xuất hiện ở trong trái tim, như vậy vấn đề liền lớn. Bởi vì, cơ giới cải tạo hai cái cấm khu, chính là trái tim cùng đại não, khác vị trí. Đều có thể đi qua cơ giới tiến hành song sinh đẹp huyết nhục dung hợp. Thế nhưng trái tim cùng đại não không được. Nhất là đại não. Nếu như cải tạo đại não, cùng người máy hầu như liền không có khác nhau chút nào. Trái tim cải tạo, trên lý thuyết có thể làm được. Nhưng nhất định là cấm kỵ cải tạo tạo. Cải tạo phía sau, sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Sở dĩ, ở bất đắc dĩ trước. Tô Đại Nhiên sẽ không đối với mình tiến hành cấm kỵ cải tạo. Theo núi thây sát biên giới, Tô Đại Nhiên không ngừng hướng ở giữa nhất dựa. Nơi này thi thể, phỏng đoán cẩn thận có 7, 8 vạn, núi thây dưới đáy, đã xuất hiện thối giữa bạch cốt. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên phán đoán, nơi đây tồn tại thời gian có ít nhất 60 năm. Vẫn luôn đang bí mật tiến hành nào đó đáng sợ nghi thức. Tại tiến lên sau khi, Tô Đại Nhiên phát hiện núi thây ở giữa nhất có một cái hố sâu. Trong hố sâu toàn bộ đều là giáp trùng màu đen. Giáp trùng màu đen ở trong hố sâu không ngừng ngọa nguậy. Tô Đại Nhiên chau mày, không tự chủ được lui về sau hai bước, bởi vì nhìn một cái, thật là sờn tóc gáy. Hình ảnh đánh vào thị giác lực vô cùng mãnh liệt, đoán chừng là cái nào tồn tại, cấm kỵ cải tạo thất bại, biến thành quái vật, cũng có thể là một cái đang ở ấp trứng tà thần. Bất kể là loại nào, Tô Đại Nhiên đều không muốn trêu chọc. Hắn chỉ nghĩ bắt được sợ hãi người bù nhìn, hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, bắt được thuộc với thù lao của mình, sau đó đi bệnh viện xem thân thể của chính mình tình huống. Vì vậy, Tô Đại Nhiên dự định rút lui. Loại này lực lượng thần bí, vẫn là giao cho đặc biệt xác đội chấp pháp giả cho thỏa đáng. Nhưng mà coi như Tô Đại Nhiên lặng lẽ lui về sau mấy bước lúc, thanh âm đột nhiên vang vọng ở bốn phía. Thanh âm rất suy yếu, cũng không phải rất lớn, thế nhưng có thể nghe được. Chủ nhân của thanh âm rất kích động. Đại ca, là ngài sao? Thanh âm đầu nguồn đến từ trong hố sâu. Ở thanh âm xuất hiện chốc lát, trong hố sâu Volkswagen đột nhiên hướng chỗ sâu nhất chui vào. Chỉ chốc lát sau, những thứ này đáng sợ bọ cánh cứng từ trong hố sâu thác xuất một cái gì sét loang lổ lập thể tam. Giác sát. Đại ca, thật là ngươi. Thanh âm đầu nguồn đến từ tam giác sát, đồng thời càng thêm kích động. Ta là quái vật đầu kim tự tháp a. Đại ca, quái vật đầu kim tự tháp rất kích động. Không nghĩ tới ở chỗ này, nó gặp được Tô Đại Nhiên. Nhưng là, Tô Đại Nhiên ánh mắt khiến nó phi thường lo lắng. Có mê 310 mù mịt, có quen thuộc, có xa lạ, có nghi hoặc, lại duy chỉ có không có mừng như điên. Quái vật đầu kim tự tháp. Tô Đại Nhiên chau mày. Tên này chính mình rất quen thuộc. Hơn nữa, khi này cái tam giác sắt trồi lên phía sau, giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, nó sẽ không làm thương tổn chính mình. Nó thậm chí có thể cho là mình trả giá nó toàn bộ. Chính là như vậy ly kỳ. Nhanh đi thông báo lão đại. Cấm kỵ vật đen nhánh tam giác sắt xảy ra vấn đề. Nhanh. Nếu là bị chấp pháp giả biết, thì phiền toái. Xa xa truyền đến thanh âm hoảng sợ. Tô Đại Nhiên đồng tử cũng thình lình co rút lại. Nó lại là cấm kỵ vật đen nhánh tam giác sắt. Đại ca, dẫn ta đi. Quái vật đầu kim tự tháp vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Trong hố sâu giáp trùng màu đen tương lập thể tam giác sắt đẩy ra ngoài. Sau đó những thứ này giáp trùng màu đen dường như dòng sông màu đen một dạng. Nhanh chóng chui vào lập thể tam giác sắt chung, làm giáp trùng màu đen toàn bộ chui vào phía sau. Lập thể tam giác sắt ngược lại nhỏ một chút, chỉ lớn chừng bàn tay, lại càng thêm đen nhánh. Nó tản ra cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí, giống như là vô số thi thể oán hận tập hợp thể. Tô Đại Nhiên cắn răng, mấy bước chạy tới, nhặt lên tam giác sắt phía sau, xoay người liền tiêu thất. Đây là cấm kỵ vật. Mỗi cái cấm kỵ vật đều rất cường đại. Tô Đại Nhiên không có lý do gì buông tha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.